Tâm trí của hắn gắng kiềm chế để giữ bình tĩnh, không như trước cố gắng dùng phương pháp tinh nguyên luyện huyết thuật để áp chế huyết dịch sao động, mà là căn cứ theo ghi chép trong pho tượng thứ ba, bắt đầu dẫn dắt chân linh huyết mạch ở trong cơ thể hội tụ về phía vai và lưng. Không thử thì còn tốt, sau khi thử nghiệm, chân linh huyết mạch lập tức giống như cơn lũ lao tới miệng cống, dũng mãnh lao lên phía trên đầu. Hàng Lập lập tức cảm thấy một cơn đau đớn tê liệt ở vị trí vai và cổ, cơ bắp bắt đầu phình ra, cảm giác như máu thịt đang sinh trưởng. Không những thế, theo đó thần thức hải của hắn đau đớn kịch liệt, cảm giác như không thể chịu đựng nổi, dường như có lực xé mạnh mẽ, đang muốn xé toạc thần thức của hắn ra. Mà cái nguồn gốc của sức mạnh bạo động kia chính là do chân linh huyết mạch phát ra. Từ thức hải và cơ thể cùng truyền đến cảm giác xé rách đau nhức kịch liệt, khiến cho Hàng Lập vốn đã quen với tất cả các loại đau đớn cũng khó có thể chịu đựng nổi. Hắn không kiềm chế được mà phát ra một tiếng gào rú. Điều khiến cho hắn cảm thấy kỳ lạ chính là giờ phút này thần thức của hắn rất là thanh tĩnh, không như lúc trước gần như muốn biến mất. Nhưng chính vì điều này mà nỗi đau đớn đến tê liệt càng rõ ràng hơn. Tuy nhiên hắn có thể khẳng định biện pháp lúc trước hắn nghĩ đến thực sự có thể thực hiện được. Sau cái trận kêu gào đau đớn đó, Hàng Lập cắn chặt răng, hết sức tập trung tu luyện thiên sát trấn ngục công. Tu hành ở trong lòng đất, năm tháng không biết, nhoáng một cái đã hơn 500 năm nữa. Trong một tòa thiên điện nằm ở chính giữa cung điện thủy tinh, từng chùm ánh sáng màu máu nhấp nháy giống như bảo quang Phật Đà. Ở chính giữa huyết quang, một nam tử cổ quái ba đầu sáu tay, cao đến 10 trượng, đang khoanh chân ngồi trên đài sen, sáu tay vung múa tạo ra các động tác cổ quái. Trên vai có ba đầu, nhưng không có cái nào là hình người cả. Chính giữa là một cái đầu kim viên như hổ giáp đang trợn mắt. Bên trái là một đầu chân lông với khí thế uy nghiêm, còn bên phải là một cái đầu cự cầm đầy lông, mỏ ưng. Trong cặp mắt là hai con ngươi sáng như điện. Sau khi nam nhân cổ quái vung múa một hồi, bỗng nhiên sáu tay hợp lại, tạo thành hình dạng chắp tay trước ngực. Vần sáng máu bao phủ quanh hắn từ từ thu liễm, cơ thể trong ánh sáng màu máu dần co lại. Sau khi tất cả ánh sáng đều thu lại, một nam nhân trần trụi hiện ra, đó chính là Hàng Lập. Miệng của hắn phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra, lúc lắc cái cổ một cái, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Từ khi phát hiện ra chân linh huyết mạch có thể hòa nhập với thiên sát trấn ngục công, hắn một mực khổ luyện không ngừng. Từng ấy năm đến nay, tuy rằng số lượng huyền khiếu không thay đổi bao nhiêu, vẫn hơn 900 chỗ thôi, nhưng khí lực đã xảy ra biến hóa cực kỳ lớn. Điều làm cho hắn vui mừng nhất chính là chuyện huyết mạch cắn trả đã được hắn giải quyết hơn phân nửa rồi. Vừa rồi xuất hiện trạng thái giống ma hóa kia chính là thành quả. Bây giờ khi thúc giục công pháp thiên sát trấn ngục công trong cái pho tượng thứ ba, hắn đã có thể đồng thời điều động ba loại huyết mạch sơn nhạc cử viên, chân long và du thiên côn bằng. Trong khi hóa thành trạng thái ba đầu sáu tay, cơ thể của hắn sẽ cùng lúc có được sức mạnh khổng lồ của ba loại chân linh, uy lực rất mạnh tất nhiên là hơn xa lúc trước. Theo như hiện tại, mối đe dọa của ba loại chân linh huyết mạch cắn trả đã được hắn giải quyết hoàn toàn. Đối với các chân linh huyết mạch còn lại, tương lai cũng sẽ có thể tiến hành giải quyết thông qua cái loại phương thức này. Theo Hàng Lập suy đoán, khi tu luyện xong công pháp thiên sát trấn ngục công này, hắn sẽ hóa thành bốn hình thái, ba đầu sáu tay khác nhau, như bốn bức tượng và mỗi một hình thái sẽ có ba đầu do ba loại chân linh hóa thành. Chỉ có điều quá trình này tùy theo thời cơ nhất định mới tính được, kết quả cuối cùng như thế nào vẫn chưa rõ ràng. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian, Hàng Lập đang định đứng dậy, chợt phát hiện toàn bộ cung điện thủy tinh bắt đầu rung động dữ dội. Chính giữa đại điện chỗ hắn bế quan, toàn bộ đường hoa văn ở trên vách tường và dưới mặt đất, tất cả đều tự phát sáng mà không có thứ gì kích thích cả. Thần sắc của hắn biến đổi, tiếp theo lông mày nhíu chặt lại, thân hình lóe lên, lướt tới cửa điện. Lúc Hàng Lập đi đến cửa của chánh điện chỗ giải đạo nhân, chỉ thấy hiện tại giải đạo nhân đang tựa trong quan tài thủy tinh lơ lửng bay ra, toàn thân bị bao phủ bởi một tầng bạch quang. Toàn thân của gã chớp động phát sáng huyền khiếu từng cái một, dày đặc chằng chịt, giống như bầu trời đầy sao. So với trên người ách quái thì huyền khiếu còn nhiều hơn rất nhiều. Đôi mắt của Hàng Lập quét qua, rất nhanh xác định được số lượng huyền khiếu lộ ra trên người giải đạo nhân, khoảng chừng 1.800 cái. Cơ thể của giải đạo nhân trôi lơ lửng trên không trung một lát, trong lúc quanh người chớp động tinh quang, tản mát ra một cổ khí thế mạnh mẽ trấn áp thiên địa, cường đại gấp mấy lần so với lúc trước. Lấy thực lực của Hàng Lập hiện nay, vậy mà không chịu nổi cái cổ uy áp này. Đứng ở ngoài điện không cách nào bước vào bên trong được, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Cổ khí tức này, chẳng lẽ thực lực của giải đạo hữu đã đạt đến cấp bậc đạo tổ rồi? Hả? Đây là... Khuôn mặt của Hàng Lập lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc.

tản mát ra quang mang tĩnh mịch, tựa hồ liên thông đến một nơi không rõ nào đó. Một cổ uy áp khổng lồ đáng sợ, lớn không biết gấp bao nhiêu lần so với trước đó, từ trong vòng xoáy lộ ra. Hư không phụ cận chấn động kịch liệt, trở nên vặn vẹo. Hàng Lập tránh cũng không thể tránh, bị cái cổ uy áp to lớn này trực tiếp đè lên người. Trong đầu của hắn, trời đất quay cuồng, cho dù giờ phút này hắn đã mở ra gần 900 huyền khiếu, dưới cái cổ cự lực này vẫn như con sâu cái kiến, mắt tối sầm lại, trở nên hôn mê. Bất quá trước khi hôn mê, con mắt của Hàng Lập nhìn thấy trong cái vòng xoáy khổng lồ bay ra một mảnh mây xám, trùm tới phía giải đạo nhân. Mây xám nhìn như bình thường, lại tản mát ra khí tức đáng sợ, hủy diệt hết thảy. Hắn chính là do bị cái khí tức hủy diệt này xông lên, lúc này mới lâm vào hôn mê. Ma vực trong đại điện đen kịch ở Dạ Dương Thành. Thân thể ma chủ bị một tầng ngân quang nhu hòa bao lại, hình thành một quang cầu màu bạc to lớn, chậm rãi chuyển động. Hư không chung quanh theo quang cầu chuyển động, nổi lên từng gợn sóng, lấy mắt thường có thể thấy được. Ồ! Lão ta đột nhiên mở to mắt ra, ngân quang bên ngoài thân trong nháy mắt biến mất, nhìn lại phía hư không phía ngoài. Đây là tự tích lưng không cảnh truyền đến, hẳn là... Trên mặt của ma chủ hiện lên vẻ lạnh lùng, chậm rãi đứng lên. Phủ Lạc Hành Công, tam hoàng tử Thạch Phá Không đứng bên ngoài đại điện, nhìn lại phía xa nơi chân trời, thân sắc trên mặt âm tình bất định. Trong hư không ở một nơi u ám nào đó, đột nhiên có một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, trong u ám mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người màu đen. Không ngờ nhánh như vậy đã đạt thành rồi, lần này náo nhiệt rồi đây. Bóng người màu đen cười ha ha, thân hình thoát một cái tiêu thất trong hư không. Quay trở lại chỗ của Hàng Lập, hiện giờ hắn đang lâm vào trong một cơn ác mộng đáng sợ, thân thể phản phất như bị ngâm ở dưới đáy hàng đàm vạn trượng, không thể động đậy chút nào. Càng có từng luồng âm lãnh chi lực rất nhỏ, tựa như từng đầu cá con nhỏ bé xâm nhập vào các nơi trong thân thể của hắn, tán loạn ra xung quanh, khiến cho hắn thống khổ vạn phần. Không biết qua bao lâu, cổ âm lãnh chi lực kia dần dần biến mất, sau đó một cổ như dòng nước ấm to lớn rót vào thân thể của hắn, cực kỳ dễ chịu. Hàng Lập từ trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm ngửa trên mặt đất. Bầu trời trên đỉnh đầu giờ phút này đã biến thành màu tím, trong không khí truyền đến một cổ khí tức ấm áp nhu hòa. Hắn sực nhớ ra cái gì đó, nhìn lại phía chỗ Thiên Cơ Điện. Chỉ thấy giải đạo nhân đang đứng ở giữa không trung, toàn thân cháy đen một mảnh, còn hiện ra từng vết thương to lớn, cả người nhìn tựa như một khối gỗ sau khi bị lửa đốt sát đánh. Chỉ là ở trên không, ở trung tâm vòng xoáy dần dần hiện ra một đoàn đường vân màu tím, dần dần hạ xuống, bao phủ lại thân thể của giải đạo nhân, đồng thời nhanh chóng thẩm thấu vào trong cơ thể của gã. Thân thể rách nát của giải đạo nhân hấp thu tường vân màu tím, lập tức nhanh chóng khôi phục lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong nháy mắt đã khỏi hẳn. Tất cả tử quan giữa không trung nhanh chóng áp súc, hóa thành một cầu vòng màu tím. Trên người giải đạo nhân bỗng nhiên nổi lên một đạo tinh quang thô to, cùng cầu vòng màu tím hòa làm một thể. Ầm một tiếng, cầu vòng màu tím đột nhiên biến lớn gấp mấy lần, hóa thành một cái đầu du lông màu tím bay múa quanh thân thể của giải đạo nhân. Trong tường quang màu tím mơ hồ có thể nhìn thấy từng cây tinh ti, lít nhà lít nhít không biết bao nhiêu, giữa quang mang chớp động càng tản mát ra ba động pháp tắc vô cùng to lớn. Hàng Lập bị cái cổ ba động pháp tắc này bao phủ, thân thể không tự chủ được mà tự động đứng lên, giống như con rối bị giật dây điều khiển. Hư không phụ cận, mặt đất cũng giống như vậy, tự động rung động không thôi. Cũng may du lông màu tím bay múa xung quanh chỉ chốc lát, rất màu chui vào trong não hải của gã, cổ ba động pháp tắc khổng lồ kia mới biến mất không còn tâm tích. Toàn thân giải đạo nhân bị tường quang màu tím bao phủ, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang cảm thụ biến hóa trong thân thể. Sau một lát, trên người của gã lóe lên quang mang, tất cả tử quan đều biến mất, hiện lộ ra thân hình. Thời khắc này trên thân của giải đạo nhân nhiều ra một bộ áo bào màu tím nhạt, chân mang giày, nhìn tựa hồ không biến hóa chút nào. Nhưng lúc này gã giơ tay nhấc chân lại có một cổ lực lượng có thể rung chuyển hoàng vũ vần quanh người. Nhưng sau một khắc, đuôi lông mày của gã khẽ động, lực lượng trên người lập tức biến mất. Dị biến đầy trời lóe lên rồi biến mất hoàn toàn, bầu trời phủ cận cũng khôi phục bộ dạng trước đó, áp lực đáng sợ cũng theo đó tiêu tán. Thân thể của Hàng Lập nhẹ bẩn, chậm rãi đứng lên, bất quá như cũ có cảm giác đầu nặng mắt hoa. Hắc Đại Hắc Nhị giờ phút này vẫn nằm ở trên mặt đất cách hắn hơn trăm dặm. Hai người bị tổn thương tựa hồ lớn hơn so với Hàng Lập, giờ phút này vẫn còn ở trong hôn mê, bất quá may mà trốn kịp thời, hẳn là cũng không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Giải đạo nhân quay đầu nhìn lại phía của Hàng Lập, bước chân vừa mới động liền tiêu thất trong hư không, sau đó xuất hiện bên cạnh của Hàng Lập.